Giang Nam Hận, chương 36, trăng tròn, hoa đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa băng qua phòng khách nhỏ, rồi tới giường bệnh của hắn ngắn ngủi chỉ vài bước chân, vậy mà nàng ngỡ như đã cách thiên sơn vạn thủy, một đời một kiếp. Hắn nằm nghiêng người, đưa lưng về phía nàng, trêu. Ghẹo Huyên Nhi con gái của bọn họ nô đùa, tính cách Huyên Nhi kỳ quặc, nếu bé thích ai, bé sẽ đeo dính lấy người đó. Ngược lại nếu bé không thích thì dù chỉ một cái ôm cũng khiến bé khóc thét. Bé đang cầm trái, táo và quả sơn trà liên tục lăn qua lăn lại trên mặt đất hệt con mèo. Con đuổi bắt cuộn chỉ thêu, trông rất đáng yêu. Thỉnh thoảng bé ngước lên nhìn hắn cười khanh khách, đủ biết bé thích hắn. Có lẽ đây chính là máu thịt hòa tan, bất kể cách bao xa qua bao lâu, cái cảm giác máu mủ. Tình thâm vĩnh viễn tương thông. Hắn khẽ nghe được tiếng bước chân tường, là Khổng Gia Trung nên quay đầu, nói. Có phải đã tìm được? Hai chữ, người nhà, nghẹn cứng trong cổ họng hắn. Lúc này, cả thế giới giữa hắn và nàng như dừng trôi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh, hệt một giây sau sẽ phá ngực mà chui ra, máu khắp nơi ngừng chảy, cuối cùng dồn hết lên não. Nàng đứng trước cửa tựa trong giấc mơ, không thể tin nổi. Hắn nắm chặt hai tay, liên tục gõ vào đầu, thậm chí cả mắt cũng quên chớp. Hắn chỉ sợ nháy mắt, nàng sẽ biến mất như vô số lần trong những giấc chiêm bao. Mãi đến khi, bàn tay truyền tới cơn đau đớn, trên trán truyền tới sự nhức nhối, bấy giờ hắn mới bật cười, run giọng gọi, Tịnh Vi, mấy năm nay nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp, lại hắn, càng không nghĩ sẽ gặp nhau dưới tình cảnh này. Xưa nay hắn, tràn đầy sức sống, chẳng ai bì nổi, hiện giờ thời gian tôi luyện thành người chín chắn, dường như mấy năm qua, hắn sống cũng kém vui, đã mất đi dáng vẻ ngông cuồng thuở nào. Bởi vì bị thương, trông hắn vô cùng sơ xác, cả người gầy rộc, bụng cuốn băng dày, loáng thoáng còn thấy cả vết máu thấm ướt, giống như nhiều năm trước nàng mang thai bụng to, ngàn dặm xa xôi chạy tới đồn đóng quân gặp hắn, thoáng giật mình, đã ngần đó. Năm trôi qua, họ bị ngăn cách bởi nhiều chuyện, nhiều người, nhiều tháng như thế, những năm gần đây, trái tim nàng đã bình yên. Ấy vậy mà thấy, hắn, lòng nàng vẫn chua xót cuồn cuộn, nước mắt lại tích tắc trào ra. Hắn cố gắng xuống giường, đưa tay gạt những giọt lệ đang tuôn của nàng, mang theo muôn vàn trân trọng. Cuối cùng em đã trở về, đừng buồn giận anh nữa, được không? Mấy năm nay em, trừng phạt anh đủ rồi, dù em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được sao? Em lại nhẫn tâm bỏ mặc luôn Duệ Nhi, năm đó là anh sai, anh không nên nghi ngờ em, chỉ vì bữa ấy anh say, anh không biết, Tịnh Vi, xin em hãy, vì tình của con mà đừng bỏ anh đi nữa. Nước mắt nàng rơi như mưa từng chuỗi, hắn bất chấp vùng bụng đau đớn mãnh liệt kéo nàng ôm chặt vào lòng, cảm thấy đời đời kiếp kiếp chỉ là thoảng qua, được ôm nàng trong vòng tay, chân thực và tốt đẹp là thế. Rốt cuộc, hắn có thể ngửi được mùi hương như có như không trên người nàng, hắn cảm thấy khắp người an tâm và yên bình. Ngần ấy năm trôi qua, hồn về ngàn lần trong mộng, thì ra là thứ này, thì ra đúng là thứ này. Nàng không biết tại sao, chỉ là rơi lệ, căm hận hắn, phiền giận hắn, chọc tức hắn, đều hóa thành nước mắt. Nàng, để mặc hắn ôm chặt, đáy lòng vừa chua lại vừa chát, nghĩ ngợi trăm điều. Nếu ngày xưa hắn thực sự yêu thương nàng, tin tưởng nàng, chắc chắn sẽ không thốt những lời cay đắng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu sau, hệt như đã trôi qua cả đời, nàng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thi thào. Ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xa cách ngần ấy năm, dĩ vãng đều tan thành mây khói. Nhưng có những thứ mà cả đời nàng mãi mãi không thể nào quên. Đó là cái chết của cha, sự tuyệt tình của hắn. Nếu con người có thể mất trí nhớ, thì tốt quá, có điều ký ức của nàng vẫn còn đây. Vì vậy duyên phận giữa nàng và hắn cuối cùng quá mỏng manh, nàng chậm chậm bế đứa con gái bé, bỏng vô tư chẳng hay biết gì, từ từ xoay gót nhỏ giọng. Tôi không thể quên được, hắn vốn mừng rỡ điên cuồng, giờ phút này, bỗng rơi vào hầm băng. Nàng không cần hắn, nàng rốt cuộc vẫn không cần hắn, lòng hắn cuồn cuộn nỗi tuyệt vọng như từng ngọn sóng lớn dưới đáy biển sâu, xô tới ăn tươi nuốt sống. Hắn đờ đẫn nhìn nàng rời khỏi vòng tay mình, đờ đẫn nhìn nàng từng bước rời đi, từng bước mang theo tính mạng hắn. Hắn biết lúc này buông tay nàng là vĩnh viễn tiễn nàng ra khỏi sinh mệnh mình, nếu không buông tay, hắn cũng đã mất nàng. Hắn có thể nhốt nàng lại bên cạnh, nhưng như thế thì sao? Những yêu thương, những thông cảm, những gần gũi, những vòng tay ôm ấp cuối cùng chẳng bao giờ là của hắn nữa. Có lẽ đời người không thể dẫm lên sai lầm, nếu đã sai rồi, mai sau từng bước đều sai. Nàng rời bỏ hắn, cuộc đời này của hắn còn ý nghĩa gì đâu. Giang sơn rộng lớn, vinh hoa phú quý, với hắn đã thành vô nghĩa, hắn hối tiếc không thể thấu hiểu sớm hơn. Mặt trời dần dần lặn về núi áng chiều tà còn sót lại xuyên qua khung cửa bằng kính từ từ sọi vào, rừng trên con. Dao bạc trong đĩa trái cây, phản chiếu thứ ánh sáng heo hắt. Hắn ở sau, lưng, cúi đầu thì thầm gọi tên nàng. Tịnh Vi, xin hãy cho anh một cơ hội được yêu thương em, hoặc để em trả thù cho cha mình. Nàng đã mở cửa, vẫn lờ mờ được nghe giọng nói yếu ớt phía sau truyền tới. Chẳng biết do nàng không nỡ hay vì trái tim hỗn loạn, nàng từ từ xoay người. Chỉ thấy hắn đứng bất động nhìn, nàng chăm chú trong đôi mắt phẳng lặng vừa bình tĩnh vừa đau khổ, rồi đưa con dao nhọn hoắc lên đâm vào sườn thắt lưng, máu đỏ chậm chậm chảy ra từ con dao, đó là nơi hắn đang bị thương. Đầu óc nàng nổ đoàng đoàng, hai mắt mở lớn sợ hãi vô tận, nàng đưa tay che mắt Huyên Nhi, ra sức. Lắc đầu, không, đừng, Tĩnh Phong, người đâu, tới mau, người đâu, nàng thả con gái chạy vọt tới, cố sức rút con dao đâm hắn ra. Hắn ngã xuống, vẫn kiên quyết giữ lấy cán dao không chịu thả, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hy vọng. Hứa với anh, em sẽ tha, thứ cho anh, nước mắt nàng trào ra như suối. Em hứa, với anh, em hứa với anh, cái gì em cũng hứa với anh. Em sẽ tha thứ cho anh mau thả tay ra, mau thả tay ra. Đôi mắt hắn rộng mở ý cười, giọng ngày càng đứt quãng. Anh không cố ý muốn hại cha em đâu. Anh ra lệnh, Triệu Bình Khiêm phải lễ độ với người nhà em. Người nhà em hãy tin anh. Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, mọi thứ trước mắt mờ mịt, chỉ biết ra sức gật đầu. Em biết, em tin tưởng anh. Lòng của nàng hoảng sợ tới tột đỉnh. Chỉ cần hắn còn sống. Việc gì cũng có thể. Vài năm sau, phủ tư lệnh thành An Dương, khu vườn muôn hồng nghìn tía trước lầu, tiểu dương còn đọng những giọt nước sau cơn mưa, trông càng thêm tươi đẹp. Từng đàn bướm không biết trốn từ đâu bay ra, liên tục uốn lượn. Bất chợt có kẻ hầu người hạ tạt ngang qua, khiến những chú côn trùng đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cánh hoa hoàng hốt bay vào khóm cây, Hách Liên Tĩnh Phong vừa vào cửa liền thấy nàng nằm dựa trên giường, gió theo cửa sổ lùa vào khẽ thổi tấm mảnh lay bay. Mái tóc đen như nhung của nàng quấn trên chiếc cổ thanh tú. Trắng ngần càng thêm vẻ quyến rũ, lòng hắn khẽ rung động, miệng khô, lưỡi nóng, hắn từ từ kéo nàng vào ngực dịu dàng ấn nụ hôn xuống, nàng chưa tỉnh mộng, giơ tay đẩy hắn, mơ màng lầu bầu. Huyên Nhi con đừng làm ồn, hơi thở hắn càng nặng nề, chẳng những không buông tay mà còn siết chặt hơn, hắn ngậm lấy vành tai nàng, mềm nhẹ vuốt ve, rốt cuộc nàng cũng bị hắn làm tỉnh giấc, nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt đê mê mà xinh đẹp, khẽ rên rỉ. Tĩnh Phong, đừng, hắn mặc kệ, luồn tay vào bầu ngực nàng, chỉ thấy nơi đó thật tiêu hồn. Nàng hơi dễ dụa, bọn nhỏ, hắn vừa nỉ non vừa rất vội vã. Em, đừng quản bọn nó làm gì. Nàng cúi đầu nhíu mày thở hồn hển, như vô lực. Hoặc như sung sướng, nàng vẫn để cho hắn toại nguyện. Bởi vì tối nay có tiệc nên Hách Liên Duệ dẫn theo Hách Liên Huyên sớm ăn mặc chỉnh tề. Đợi thật lâu mà không thấy cha mẹ xuống, liền thò đầu vào cửa sổ tìm kiếm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính tà tà chiếu trên thảm, vì độ sâu trong phòng nên nhìn không rõ, lại nghe loáng thoáng giọng mẹ miễn cưỡng truyền ra. Mấy giờ rồi anh, tối nay có tiệc coi chừng bị trễ. Dường như cha ừ một tiếng rồi cưng chiều nói. Trễ thì cũng đã trễ, cứ để bọn nhỏ và mỏi người chờ, được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi. Cậu bé quay đầu thấy em gái định cất tiếng gọi, liền vội vã che miệng cô em, dỗ dành. Anh dắt em đi ăn bánh ngọt, sau đó chúng ta đi xem em trai nhé. Hách Liên Huyên vừa nghe tới bánh ngọt, hai mắt sáng rỡ, dĩ nhiên quên bẵng chuyện muốn gọi mẹ. Cô bé kéo tay anh trai, nhảy tưng tưng chạy đi. Dáng chiều tà chiếu lên hình dáng hai anh em, kéo bóng họ dài ra thêm rồi biến mất. Hết cách chương.